Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, khiếp sợ Dương Lệ. Lưu Du nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người phát mộng rồi, bao qua Đường Thu Yến đều cảm thấy Lưu Du có chút đường đột. Không nên tại loại trường hợp này nói như vậy, nhưng lại Mộ Dung Phong sắc mặt một mảnh âm u đìa. Em đi đây là từ chỗ nào toát ra đồ vật, vậy mà nhảy loạn đi ra quấy trận. Chờ lấy, qua tối hôm nay lão tử lập tức đi ngay cha ngươi. Nhưng ngươi biết đắc tội ta Mộ Dung Phong rốt cuộc là cái dạng gì kết quả. Lưu Du, ngươi câm miệng cho ta. Dương Lệ phẫn nộ quát. Đối với Lưu Du đủ loại bất mãn cùng chán ghét giờ phút này đều bạo phát ra. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác ở thời điểm này chồng nàng danh tiếng. Mà Mộ Dung Phong chính là cho nàng đưa danh tiếng đến. Nếu không phải là xem ở mẹ ta mặt mũi của, hiện tại để cho người ta liền đuổi ngươi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Lưu Du, cái kia đôi mắt bên trong trộn đủ loại cảm xúc, có khó chịu, trào phúng, thậm chí thương hại. Lưu Du từ vừa vào cửa bắt đầu, liền một bộ bình tĩnh như nước bộ dáng. Từ trong ánh mắt của hắn, Dương Lệ cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nhưng mà một cái bình thường tiền lương gia đình, dựa vào cái gì nhìn như vậy nàng? Người ta Mộ Dung Phong đưa cũng là mấy triệu giá sâm. Người chính là đưa một quần áo hàng vỉa hè, có gì đặc biệt hơn người? Ít tại cái bọc kia tôn tử đắc chí. Dương Lệ ngay trước không ít người mặt, mắng to Lưu Du, ngươi đủ tiểu lệ. Đường Thu Yến kéo lại Dương Lệ, sau đó một mặt hướng về phía Lưu Du đầu nhập đi phi thường ánh mắt áy náy. Ngay cả Tố Na đều cảm thấy sự tình có chút ý tứ đứng lên. Nàng thử nghĩ qua nếu như xảy ra chuyện như vậy tại trên người mình. Như vậy cái này Hoa Quốc nữ hài nhi hội ngay đầu tiên bên trong chết đi. Thậm chí hóa thành tro tàn. Sở dĩ cảm thấy có chút ý tứ, đó là bởi vì Lưu Du có vẻ như thoạt nhìn điểm một cái tâm tình chập chờn đều không có. Nhưng mà, trước đây tấu càng là trầm mặc, phía sau bộc phát liền càng thêm hung mãnh. Lúc này, đang tại hưởng dụng ăn vặt khách nhân đều vây quanh. Trong đó không thiếu có các ngành các nghề nhân sĩ. Vừa nghe nói có dã sâm, liền vội vàng đến đây. Phải không? Làm cho người không nghĩ tới là Lưu Du lại còn là như vậy thong dong. Hắn nhìn một chút để ở trên bàn viên kia dã sâm. Nói ra, các người xác định đây là dã sâm. Giá trị mấy trăm vạn sao? Tùy tiện cầm một nhân công bồi dưỡng 2 năm 3 đồ chơi tới giả mạo. Thực cho rằng liền có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Phong đầu tiên là kinh dị một lần, sau đó sắc mặt trở nên oán độc cùng dữ tợn, mở miệng chính là tràn đầy địa uy hiếp. Nhưng mà Lưu Du cũng không chim hắn. Dã sâm có thể giá trị mấy triệu, chỉ sợ cũng có 700-800 năm trước dược linh. Tại cái này thời gian khá dài bên trong nó toàn bộ thân hình đều sẽ vùi sâu vào dưới nền đất, để bảo đảm cầm chất dinh dưỡng. Bởi vì hàng năm không gặp ánh sáng, ẩn thân thổ nhưỡng bên trong, sở dĩ cho dù chênh lệch cũng là giấy trắng tươi non. Nhìn lại viên này, nửa người dưới chất lượng vàng nhạt không nói, liền đầu cũng là thâm trầm. Hiển nhiên chính là nhân công bồi dưỡng, mấy trăm năm đầu không dám nói, 2-3 năm chỉ sợ có ngại lâu rồi a hát. Cái này lời vừa nói ra, Mộ Dung Phong cả người cũng không tốt, cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Du, dĩ nhiên là nói đến toàn bộ đúng. Mẹ, nếu không phải là cái đồ chơi này là hắn tự mình đi lấy, thật đúng là mẹ nó hoài nghi bên người có gian tế. Nói hay lắm, thân ta là nông nghiệp chuyên gia, cũng đó có thể thấy được viên này nhân sâm 100% không phải dã sâm. Lúc này, một vị tiến đến dùng cơm trung niên nam tử hộ khách cũng nói. Cái gì cẩu thí dã sâm? Không hiểu công việc thật đúng là bưng lấy làm bảo bối đâu. Dương Lệ biểu lộ khẽ giật mình. Sau đó lợi dụng chứng thực tựa như ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Phong. Nam nhân này thực đang gạt nàng sao? Nàng còn đem lần thứ nhất cho hắn. Lệ Lệ, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Ta làm sao lại lừa gạt ngươi? Mộ Dung Phong mắt thấy mặt nhịn không được rồi. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Lưu Du chen vào một cước, để cho hắn cái đuôi cũng bắt đầu không giấu được. A, không tin cũng chẳng sao. Đường Di lần này xin từ biệt a. Nhớ kỹ thời khắc đem đồ của ta đưa ngươi thời khắc mang ở trên người. Lưu Du nói xong, xoay người rời đi. Về phần Dương Lệ làm sao đi tìm hiểu, đều đã không sự tình của hắn. Xem ở Đường Di mặt mũi của hắn đã làm ra gợi ý. Là như thế nào, kết quả hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Tiểu Du, chấm ngoặc kép, Đường Thu Yến ở phía sau gọi mấy tiếng. Cũng không gặp Lưu Du quay đầu. Mộ Dung Phong cũng tranh thủ thời gian bước ra đi thôi. Thực sự gánh không nổi cái mặt này. Ếch, lão bản nương ngài có thể cho ta xem một chút ngươi vật trong tay sao? Nhìn cái hộp này, chắc là lợi dụng kim mộc làm. Phí tổn thì có mấy chục vạn. Nếu như bên trong đựng không phải là cái gì chân bảo hiếm thế. Chỉ sợ cũng là không cách nào dùng nổi đến dạng này hộp. Lúc này, một mực tại bên cạnh nhịn xuống không lên tiếng một vị châu báu thương quản lý đứng dậy. Đồng thời đưa lên danh thiếp của mình. Đường Thu Yến nhìn hắn một cái danh thiếp. Sau đó mới yên tâm nộp ra. Nàng cũng nhìn ra cái hộp bất phàm. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu Du đến cùng đưa cái gì đâu? Dương Lệ triệt để không nói. Hai con mắt có chút bối rối nhìn về phía Lưu Du đưa hộp. Thậm chí, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không dám nhìn, vị kia châu báu thương quản lý nhẹ nhàng mở ra. Lập tức một trận bích lục quang huy tản ra đi ra. Quang mang chói mắt bên trong một cái huyền vũ làm ra dẫn thiên trường rít gào chi thế. Sau đó liền biến thành một cái ấn ký chui vào trong ngọc bội. Biến mất không thấy gì nữa. Bảo, quốc bảo a, vị kia châu báu thương quản lý bỗng nhiên kêu lớn lên. Liền cả người đều thất thố. Bưng lấy lạnh như băng huyền vũ chi thuẫn ngọc bội tay không ngừng phát run lấy. Cũng cảm giác gặp được đời này đẹp nhất, chân quý nhất ngọc thạch. Quản chi là nhìn nhiều để cho hắn đi chết. Hắn đều không chút do dự. Ngay mới vừa rồi cầm tới lục quang vọt lên thời điểm. Phòng khách này sát không khí đều trở nên lạnh buốt lên. Như là đưa thân vào trong hải dương. Cái gì? Dương Lệ hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Không biết nói. Cái kia châu báu thương quản lý lập tức hoàn hồn. Hướng về phía Đường Thu Yến đầu nhập đi thành khẩn ánh mắt. Lão bản nương. Ta nguyện ý nhường ra ta danh nghĩa tất cả tài sản. Đưa ngài Long Cảnh khu ba bộ biệt thự. Nếu như ngài còn chưa hài lòng, ngài cứ nói điều kiện, ta nhất định vô điều kiện đều đáp ứng ngài a. Toàn trường vì đó yên tĩnh. Nếu không phải là châu báu thương nghiệp quản lý thân phận quá châu tách ra, bằng không bọn hắn đều cho rằng đó là cái nắm. Nhưng mà cái kia Long Cảnh khu ba bộ biệt thự, ngươi là nghiêm túc sao? Đến nơi này, Dương Lệ đã không đất dung thân. Nàng cảm nhận được thật sâu hối hận. Lưu Du bình tĩnh không lay động hiểu. Đó là hắn là thật lòng thành ý tặng lễ. Nhưng Mộ Dung Phong cái kia hỗn đản liền là lường gạt. Lừa gạt nàng lần thứ nhất. Thật xin lỗi, đây là ta tỉ muội hài tử đưa. Không bán, Đường Thu Yến tâm tình có chút gánh nặng. Thu hồi ngọc bội, sau đó nàng xem nhìn ngơ ngác đứng yên nữ nhi, trong lòng khe khẽ thở dài, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, mới đầu ta còn muốn lấy tác hợp hai người các ngươi. Thế nhưng là ngươi, ai, cuối cùng tất cả mọi người tán, vị kia châu báu thương quản lý rơi vào đường cùng, cũng liền rời đi, trước khi đi, hắn nói ra, lão bản nương. về sau có gì cần cứ việc liên hệ ta. Bất kể là phương diện nào, ta nhất định kiệt lực cung cấp cho ngài trợ giúp. Đối với hắn loại này đem một đời đều gia nhập vào châu báu bên trong người, bất kỳ quốc bảo cũng là linh hồn của bọn hắn. Khối kia huyền vũ chi thuẫn chính là hắn đời này thấy qua cao nhất. Nhất tinh phẩm ngọc thạch, mẹ, cho ta Lưu Du nhà địa chỉ. Chấm ngoặc kép, Dương Lệ bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt mang theo kiên trì quang mang nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.